Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, tại Trung Quốc. 3. Học viện hí kịch Trung ương phòng học nhỏ bên trong. Buổi sáng là một số cơ sở lý luận kỹ xảo chương trình học. Buổi chiều Trúc Mạc Mạc cùng Lý Hữu Hồ hai người thì là tiến hành thực chiến biểu diễn. Trừ Ngọa Hổ Tàng Long cùng có lời nói thật tốt nói hai cái kịch bản. Dù lão sư còn cố ý chọn lựa một số kinh điển phim kinh điển ống kính. Cái này thực cũng là hai nữ lên lớp thường ngày. Đơn giản thô bạo, đi thẳng vào vấn đề. Hiệu quả cũng hiệu quả nhanh chóng. Xế chiều hôm nay chỗ này phòng học nhỏ bên trong lại không phải như vậy giống nhau thường ngày. Khoảng 3 giờ chiều thời điểm, trước sớm đã từng giáo sư qua Lý Hữu Hồ một vị học viện hí kịch Trung ương giáo sư tới dò xét ban. Còn mang đến chính mình một đám học sinh, đang tiến hành huấn luyện quân sự học viện hí kịch Trung ương biểu diễn ban 1996 cấp tân sinh. Đã là cuối tháng 8 đầu tháng 9, học viện hí kịch Trung ương 1996 cấp tân sinh lúc trước ngày 22 tháng 8 liền chính thức báo danh. Kế tiếp 3 ngày, đây là cấp cao học sinh báo danh đăng ký thời gian. Đương nhiên, những thứ này vốn là cùng Trúc Mạc Mạc cùng Lý Hữu Hồ hai nữ đều không có liên quan quá nhiều. Nếu như không là hôm nay vị này đã từng dạy qua Lý Hữu Hồ một số chương trình học thường tính nữ. Giáo sư đồng thời cũng là học viện hí kịch Trung ương cấp 96 biểu diễn ban chủ nhiệm lớp tới dò xét. Ban lời nói, Trung Quốc làng giải trí cùng Hollywood thực không sai biệt lắm. Chỉ ít thập niên 90, liền càng thêm tưởng tượng. Đại khái cũng là có thể ngoi đầu lên người. Trên cơ bản lẫn nhau đều biết. Mà Bắc Ảnh cùng Học viện Hí kịch Trung ương hai ngọn núi. Cũng là liên hệ những thứ này người một cái quan trọng mối quan hệ. Bởi vậy, trước sớm từng tại bên này tiếp thụ qua ngắn ngủi huấn luyện Lý Hữu Hồ lần nữa trở về. Còn thêm một cái Trúc Mạc Mạc. Tin tức thực sớm đã truyền ra. Đối với hai cái sau lưng có đại kim chủ nữ hài. Dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người sẽ không quá để ý. Loại chuyện này tại vòng tròn bên trong thật sự là thưa thớt bình thường. Chỉ bất quá, làm cái này, kim chủ tên là Simon Westers. Sự tình nhất thời thì khác nhau rất lớn. Hiện ở cái thế giới này, Simon Westers thật sự là mang ý nghĩa rất nhiều đồ vật, đến mức làng giải trí. Bởi vì Daenerys Entertainment tại Hollywood cường thế. Trung Quốc bên này, hơi chút đối Hollywood hữu ta niệm tưởng điện ảnh người, đều khó có khả năng không nhìn. Mà lại, đây vẫn chỉ là trước kia. Theo nửa năm qua này Simon Westers tại Trung Quốc làng giải trí liên tiếp giàu có. Mọi người không thể tránh khỏi biểu hiện sốt ruột. Đã từng Lý Hữu Hồ bởi vì tính cách thẳng thắn ngay thẳng. Tại vòng tròn bên trong phát triển cũng không thuận lợi. Lần này, bởi vì cái nào đó lớn đến không được chỗ dựa đứng ở sau lưng. Hoàn toàn không cần lại tận lực thích ứng cái vòng này xã giao nghênh hợp. Ngược lại lộ ra như cá gặp nước. Thân thiện địa cùng thường lão sư một phen bắt chuyện. Lẫn nhau giới thiệu một phen. Cũng không quên lôi kéo Trúc Mạc Mạc mấy người cùng 96 ban sinh dưa tròn nhóm hàn huyên giới thiệu. Như thế đến 4 giờ. Hẹn xong thời gian. Hai vị khác khách tới thăm đến. Càng làm cho một đám 96 ban tân sinh cảm thấy kinh ngạc ngoài ý muốn. Rốt cuộc những tay mơ này có thể không rõ lắm Trúc Lý hai nữ hài bối cảnh. Nhưng, năm đó bằng vào cao lương đỏ đoạt giải quán quân Bách Lâm Trương Quốc Sư cùng Lão Khương. Bọn họ không có khả năng không biết. Trương Quốc Sư tốt nghiệp ở Bắc Ảnh. Lão Khương thì là học viện hí kịch Trung ương xuất thân. Thường Lão Sư ở bên trong phim lại là Lão Tư Cách. Lẫn nhau ở giữa hết sức quen thuộc, khó tránh khỏi lại là một phen thân thiện. Sau đó mới nói đến chính sự, Trương Quốc Sư cùng Lão Khương là qua tới gặp mình phần dưới phim nữ chính. Cũng chính là Trúc Mạc Mạc. Nói đến, Trương Quốc Sư trước mắt trong tay trọng điểm hạng mục là anh hùng. Cũng chính là Simon trước đây tự mình cung cấp sáng tạo cái kia. Rất rõ ràng cái này Daenerys Entertainment kế hoạch đầu tư 30 triệu đô la Mỹ chiến tranh võ hiệp món. Tiền khổng lồ ý vị như thế nào Trương Quốc Sư trước đây quả quyết thả ra trong tay tất cả công tác. bắt đầu theo vào hạng mục này. Bất quá, anh hùng trù bị cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Rốt cuộc 30 triệu đô la Mỹ, đặt ở nước Mỹ không nhiều, nhưng tại Trung Quốc, lại mang ý nghĩa vượt qua 250 triệu NDT. Cho dù là Tạ Đạo chính tại quay chụp chiến tranh nha phiến đều không có khổng lồ như thế thể. Lượng, đã anh hùng trong ngắn hạn không cách nào khởi động. Đúng lúc Simon lại biết được Trương Quốc Sư trong tay còn có một cái vốn là bởi vì tiếp cận không. Đến tiền tài mà dự định từ bỏ kịch bản. Sau đó tự mình hỏi đến đã được duyệt. Cái này phim vốn là có lời nói thật tốt nói. So sánh anh hùng, có lời nói thật tốt nói chủ bị thì phải nhanh rất nhiều. Dự tính tháng 10 thì có thể chụp ảnh. Đương nhiên, cái này bên trong cũng là mang tới một cái vấn đề nhỏ. Nguyên bản có lời nói thật tốt nói. Phát sinh thời gian là giữa hè. Lần này khẳng định phải đổi thành thu thời tiết mùa đông. Bất quá, cái này cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Trương Quốc Sư cùng Lão Khương trước đây đều đã nhìn qua Trúc Mạc Mạc tư liệu. Cái này còn là lần đầu tiên gặp mặt. Hai vị Trung Quốc giới điện ảnh và truyền hình đại gia đối nữ hài ấn tượng đầu tiên lạ thường nhất. Chí, quá cao. Thực Lão Khương thân cao 183 cm. So 182 cm Trúc Mạc Mạc còn cao một chút điểm. Bất quá, giữa nam nhân và nữ nhân cũng không thể tính như vậy. Rốt cuộc vô luận cổ kim nội ngoại, nam cao nữ thấp đều là một loại vô cùng phổ biến tiềm thức thẩm mỹ khuynh hướng. Một nam một nữ ghé vào một khối. Nếu như nữ nhân cao hơn nam nhân, như vậy, tất cả mọi người sẽ cảm thấy không đáp. Đã từng nguyên bản có lời nói thật tốt nói nữ chính cũng là người mẫu. Bất quá, so sánh Trúc Mạc Mạc, đối phương chỉ có 175 cm. Cùng Lão Khương so ra còn là có chút chênh lệch. Bất quá, nếu là một vị đại nhân nào đó vật tự mình đưa qua đến nữ hài. Vô luận là Trương Quốc Sư vẫn là Lão Khương, đều hiểu chính mình không có quá nhiều cự tuyệt chỗ trống. Bằng không đâu, vốn là đã đánh lấy một loại bất đắc dĩ tâm thái. Chỉ là, ấn tượng đầu tiên sau đó, tiếp tục nói chuyện với nhau dò xét một lát, hai người lại không hẹn mà cùng cảm thấy. Simon Westerus tựa hồ cũng không có quá làm loạn. Trước mắt cô bé này, ngây ngô là khẳng định. Bất quá, lại có lấy một loại vô cùng lên hình đặc biệt khí chất. Thậm chí có thể nói là khí chàng. Nói lên diễn viên khí chàng, Lão Khương không thể nghi ngờ là rõ ràng nhất một cái. Mà Trúc Mạc Mạc, vô luận là ngoại hình hay là tính cách, tựa hồ cũng trời sinh chính là vì ống kính mà sinh. Đặc biệt là nhằm vào có lời nói thật tốt nói bên trong An Hồng cái này nhân vật. Theo nói chuyện phiếm xâm nhập, luôn luôn nhìn diễn viên rất chính xác Trương Quốc Sư dần dần cảm thấy. Cô bé này tuyệt đối sẽ bằng vào có lời nói thật tốt nói cho người xem lưu lại vô cùng sâu sắc. Ấn tượng, đặc biệt là căn này phòng học nhỏ bên trong. Nghe con mới sinh lại một chút không luống cuống Trúc Mạc Mạc hiện trường cùng Lão Khương dựng một. Đoạn phần diễn về sau, nghe con mới sinh, quả thực lại chuẩn xác có điều. Phải biết, nguyên bản trong phim An Hồng cũng là một cái mèo rừng nhỏ tính tình. Không chỉ có bề ngoài gợi cảm, tính cách cũng có chút thiện biến. Mà Trung Quốc trong hội này, bởi vì Trương Quốc Sư cùng Lão Khương hai người địa vị, muốn tìm được có thể tại hai người bọn họ trước mặt thu phóng tự nhiên nữ hài, cũng không dễ dàng. Lần nữa cùng Trúc Mạc Mạc hiện trường biểu diễn một đoạn. Đến linh cảm Lão Khương đối Trương Quốc Sư nói. Ta đột nhiên cảm thấy. Đã cô nương này cao hơn ta. Cái kia cũng không bằng lại cao một chút. Mang giày cao gót. Ân, Mạc Mạc, người có giày cao gót sao? Vốn là hai người đều gọi hô Trúc Mạc Mạc vì Trúc tiểu thư. Trúc Mạc Mạc còn không có thấp tình thương đến loại trình độ này. Rất chủ động để cho hai người đổi so sánh thân cận xưng hô. Mà lại, bởi vì buổi chiều gặp mặt, Trúc Mạc Mạc hôm nay còn cố ý đổi đáy bằng giày. Lúc này đi tới, nghe Lão Khương nói như vậy. Cười nói, đương nhiên, ta thực thích nhất mang giày cao gót, 12 cm loại kia. Trương Quốc Sư nghe vậy, muốn nghĩ một hồi, lại lắc đầu, đây chính là 194 cm a. Khả năng quá cao, Trương lão sư, ta có rất nhiều giày cao gót. Lão Khương ở bên cười ha hả hát đệm. Vậy thì tìm cái thời gian, toàn bộ thử một chút hiệu quả. Trúc Mạc Mạc đáp ứng. Tốt, ta năm nay tất cả thời gian đều lưu cho có lời nói thật tốt nói. Theo gọi theo đến, Trương Quốc Sư cũng biểu thị đồng ý. Thủy Trung đều không hề rời đi Thường lão sư cùng 96 ban các bạn học đứng ngoài quan sát nửa giờ. Gặp chính sự nói xong, tựa hồ vẫn không có bọn họ cơ hội gì. Tại Thường lão sư bắt chuyện về sau, chỉ được dẫn đầu rời đi. Lão Khương lúc này mới hỏi, Thường lão sư, lần này có cái gì tốt hạt giống sao? Lưu lại Thường lão sư đi tới, nói ra, nếu như ngươi muốn ta nói, đương nhiên đều là hạt giống tốt. Lần này cùng trước kia khác biệt, ngươi cũng biết, lão Khương còn thật không rõ lắm. Thường lão sư đành phải giải thích nói, trường học đối biểu diễn ban tuyển nhận tiêu chuẩn tiến hành điều chỉnh. Lần này rất nhiều nữ hài đều là học vũ đạo kịch xuất thân, bản thân liền đã có không tệ bản lĩnh. Ân, tựa như có cáo dạng này. Há, dạng này rất tốt. Trương Quốc Sư lúc này cũng nhìn về phía vừa mới một mực đứng ngoài quan sát Lý Hữu Hồ, cười hỏi, có cáo, tối nay party, các ngươi sẽ đi qua sao? Lý Hữu Hồ gật đầu. Tuy nhiên nàng tham diễn là Lý An hạng mục, nhưng cũng vô cùng rõ ràng Trương Quốc Sư tại Trung Quốc điện ảnh vòng tròn bên trong địa vị. Bởi vậy cũng biểu hiện có chút lễ phép. Biết, Trương lão sư, nghe được cái gì party? Duy nhất không rõ ràng Thường lão sư không hiểu ra sao. Trương Quốc Sư thấy thế, chủ động giải thích nói, đây là Cẩm Thư Truyền Thông tổ chức một cái party, mọi người họp gặp. Cẩm Thư Truyền Thông, lão Thường, người hẳn là cũng nghe nói a. Thường lão sư gật đầu. Cẩm Thư Truyền Thông, bất chi bất giác ngay tại vòng tròn bên trong xuất hiện một nhà truyền thông công ty. Thư ngỏ khí tức bên trong nghiệp vụ phạm vi là điện ảnh và truyền hình chế tác, nghệ sĩ kinh doanh, diễn xuất chu tính chờ một chút, mà trong vòng luẩn quẩn, theo công ty này cùng gần nhất đặc biệt hạng mục, như là Trương Quốc Sư có lời nói thật tốt nói, như là ngay tại chu tính bên trong anh hùng, như là sắp quay ngọa hổ tàng long, thậm chí gần nhất lại có tin tức truyền ra một bộ kịch vui tiếng gọi của tình yêu cô For Love. Mọi người dần dần minh bạch, công ty này cũng là Denery Entertainment tại Trung Quốc một cái vỏ bọc. Hiện giai đoạn Trung Quốc còn không cho phép đầu tư bên ngoài trực tiếp thành lập điện ảnh và truyền hình chế tác công ty. Liền hùn vốn chính sách đều không cho phép. Trên thực tế, xí nghiệp tư nhân đặt chân điện ảnh và truyền hình chế tác lỗ hổng cũng mới vừa vặn mở ra mà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là chính sách phương diện. Cho tới bây giờ cũng đều là bên trên có chính sách dưới có đối sách. Không cho phép thành lập chế tác công ty, cũng không có nghĩa là đầu tư bên ngoài không thể đầu tư Trung Quốc điện ảnh. Điển hình nhất cũng là Trương Quốc Sư trước đây rất nhiều phim, trên cơ bản đều là đầu tư bên ngoài. Thẳng đến có lời nói thật tốt nói, Trương Quốc Sư không muốn đập nông thôn phim, không muốn khảo tra thời đại. Sau đó quyết định phim này khả năng bán không được, đầu tư bên ngoài thì toàn chạy. Nếu như không là Simon tiếp bàn, bộ phim này khả năng liền bị phiến rơi. Đến mức ban đầu thời không bên trong có lời nói thật tốt nói về sau mấy bộ phim, như là Ta Phụ Thân Mẫu Thân, Theo Anh Hùng Sớm Khởi Động, lần này đại khái cũng sẽ không lại xuất hiện. Mọi người chạng vạng tối chính sự, lại rảnh rỗi trò chuyện giao tiếp một phen. Tạm thời mỗi người đi lên. Lý Hữu Hồ cùng Trúc Mạc Mạc hai cái lại trong phòng học luyện tập 5 giờ đồng hồ. Lần này rời đi, bất quá, một đoàn người vừa mới ra phòng học chỗ cao ốc, thì đụng phải hai cái rõ ràng là thủ ở chỗ này 96 ban nữ sinh. Có cáo, Mạc Mạc, ngày mai các ngươi có rảnh không? Lý Hữu Hồ là không rảnh, trừ không tất yếu, bằng không nàng thực không thế nào ưa thích giao tiếp. Trúc Mạc Mạc lại là lúc rảnh rỗi. Đây cũng là hai người chỗ khác biệt, mà lại, Trúc Mạc Mạc còn chủ động mời các nàng cuối tuần cùng đi chơi. Nàng những ngày này cũng còn chưa kịp tại kinh thành khắp nơi đi loanh quanh. Trở về Mạo Nhi phố nhỏ, Trần Tinh hai nữ cũng không có trở về. Hai nữ hài ăn qua bữa tối, chuẩn bị một phen, đón xe tiến đến Trung Quốc khách sạn lớn. Cẩm Thư truyền thông party thì ở chỗ này cử hành. Bên ngoài dùng cơm Trần Tình Hòa Lâm làm hai nữ cũng kém không nhiều thời gian đuổi tới. Còn mang theo Lâm Tố muội muội Lâm Lam. Trình độ nào đó, hai nữ mới là tối nay nhân vật chính. Bởi vì các nàng khoảng cách một vị nào đó kẻ có thế lực quan hệ gần nhất. Lại có thể nhúng tay Westeros hệ thống tại Trung Quốc rất nhiều sự vụ. Tiến vào Trung Quốc khách sạn lớn bên trong một gian yến hội đại sảnh. Nhìn qua liếc chung quanh liền có thể nhận ra lớn bao nhiêu già. Dù cho theo tỷ tỷ mình cái này một chút buổi trưa đã đả khai nhãn giới. Lúc này vẫn là không nhịn được trừng to mắt. Thẳng đến bên tai truyền đến tiếng chào hỏi. Lâm tiểu thư, Trần tiểu thư, các ngươi tới. Nhìn sang, nguyên lai là hai cái tuổi tác đều tại chừng 30 tuổi nam tử. Mặc lấy tây phục, một cái vóc dáng cao gầy, một cái điện tín mặt chữ quốc. So sánh để Lâm Lam chú ý là, trên thân hai người cũng đều lộ ra một cỗ khôn khéo lão luyện khí tức. Đương nhiên, đồng dạng thành công nhân sĩ đều là như thế. Bất quá, Lâm Lam có thể phát giác, hai người này khí chất rõ ràng khác biệt. Bắt chuyện sau đó, Lâm Tố mới giúp muội muội mình giới thiệu. Tiểu Lam, đây là Cẩm Thư truyền thông tổng giám đốc Ngô Sơn Lâm. Vị này là Cẩm Thư rạp chiếu phim tổng giám đốc La Hố. Hai vị, đây là muội muội ta, Lâm Lam. Lâm Lam lễ phép cùng hai người nắm tay, một bên nhịn không được cười hỏi, Cẩm Thư là Vân Trung người nào gửi Cẩm Thư đến Cẩm Thư sao? Người cao Ngô Sơn Lâm cười nói, cái này liền muốn hỏi Lâm tiểu thư, nàng cần phải so với chúng ta càng rõ ràng. Lâm Lam sau đó nhìn mình tỉ tỉ. Lâm Tố hơi chút ngừng lại, tựa hồ có chút nắm giữ, bất quá vẫn là rất nhanh lên một chút đầu nói. Đại khái là vậy, loại này trần chờ biểu lộ xem ở Ngô Sơn Lâm cùng La Hố hai người trong mắt. Hai người đều là ánh mắt hơi hơi chớp động, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Lam đúng lúc cũng chú ý tới hai người trung niên biểu lộ. Đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như không nên hỏi vấn đề này. Khẳng định là địa phương nào xảy ra vấn đề. Chỉ được nói sang chuyện khác tiếp tục bắt chuyện. Như thế trò chuyện một hồi. Rõ ràng là Daenerys Entertainment tại Trung Quốc bên này người đại diện hai vị giám đốc điều hành. Rời đi, Lâm Lam mới nhịn không được lần nữa mắt nhìn tỉ tỉ mình. Lâm Tố chỉ là trừng nàng liếc một chút. Có chút, thẹn quá hóa giận ý tứ. Sau đó, Lâm Lam liền nghe đến Trần Tình ở bên cạnh thăm thẳm giải thích nói. Không phải Vân Trung người nào gửi Cẩm Thư đến, mà chính là Lục Du cái kia. Đào hoa rơi, nhàn ao các, núi Minh mặc dù tại, Cẩm Thư khó nắm, rốt cuộc Hòa Lâm làm cùng gia thư hương thế gia. Lâm Lam đương nhiên biết rõ Lý Thanh Chiếu cùng Lục Du cái này hai bài từ. Tuy nhiên cảm thấy không nên tiếp tục, vẫn là không nhịn được nói. Lục Du sai đầu phượng, câu này từ, giống như không phải cái gì quá tốt ngụ ý. Tại sao là cái này đâu? Trần Tình hơi hơi nhún vai. Ta làm sao biết, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.